giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33.033. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân nhị chung nhà ăn mở tân cửa sổ. Vừa tan học, Đàm Tiêu Tiêu bị giữa chưa liền nói hảo muốn đi nếm thử Dương Mân lôi kéo chạy xuống lâu. Đồng Vân Phương đâu? Đàm Tiêu Tiêu tận lực đi theo Dương Mân nện bước. Người nọ à, Dương Mân bĩu môi. Cùng nàng tân ngồi cùng bàn cùng nhau ăn lạc, Đồng Vân Phương đương nhiệm ngồi cùng bàn là bế. Thuần, Nga, Đàm Tiêu Tiêu chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Dương Mân có chuyện tưởng phun tào. Lại cảm thấy hiện tại vẫn là phóng đi đoạt cơm chưa quan trọng. Trước đặt ở một bên, tân cửa sổ mỗi ngày chỉ ở bữa tối thời gian mở ra. Cung ứng cơm thực số lượng hữu hạn. Đáng tiếc chính là, các nàng không cướp được số định mức không nhiều lắm cơm chiên cùng mì sao. Ai, Dương Mân thở ngắn than dài. Cảm thấy chính mình chạy không mau kéo chân sau Đàm Tiêu Tiêu kiến nghị nàng. Ngày mai ngươi không lôi kéo ta chạy, khả năng sẽ cướp được không? Chủ yếu là chúng ta khu dạy học khá xa tầng lầu tương đối cao. Địa lý điều kiện ở vào hoàn cảnh xấu. Đoạt bất quá đám kia cao nhất cao nhị, đặc biệt là đám kia cao một tiểu tể tử, bất chi bất giác. Dương Mân tại đàm luận chung đã thói quen chính mình cao tam niên cấp học sinh này một thân phân. Hơn nữa ở nhắc tới tân sinh khi, sẽ mang lên chút không đối phó lại ngầm có ý cảm giác về sự ưu việt lão học tỷ ngữ khí. Cùng đại bộ phận cao tam niên cấp học sinh giống nhau. Nói như vậy, ngươi chẳng phải là vĩnh viễn không cơ hội ăn đến cơm chiên. Không, Dương Mân biểu tình kiên định, ta nhất định phải nghĩ cách ăn đến, hậu trường buổi chiều đệ tam tiết là tự học. Ta muốn tìm lấy cơ hướng lão sư xin nghỉ, sau đó tới nhà ăn xếp hàng. Hừ, ngoặc kép, hành đi, chúng ta hiện tại đi ăn cái gì? Đàm Tiêu Tiêu quan sát vài giây, chỉ vào so đoàn đội ngũ. Ta đi bài kia đội, nàng ăn cái gì đều được. Hiện tại mau chút lãnh thượng cơm mau chút ăn xong hồi ký túc xá mới là trọng điểm mà ni tương đối. Xảo chính là, xếp hạng đội ngũ phía cuối chính là cùng lớp đồng học Cam Sương Hạnh. Dương Mân quét hạ nàng bóng dáng, chiều Đàm Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, Đàm Tiêu Tiêu cười cười, bởi vì quan hệ không tính thục, không có tùy tiện chào hỏi. Càng không thân Dương Mân tự nhiên cũng sẽ không chào hỏi. Miệng không chịu ngồi yên Dương Mân xếp hàng không trong chốc lát. Dựa gần Đàm Tiêu Tiêu cùng nàng chia sẻ tân biết được nghe đồn. Nghe nói rằng Chu Tư cùng các người xã trưởng phân A, vũ đạo xã nhiệm kỳ mới A. Ta đã quên, Dương Mân thè lưỡi, nghe nói rằng Chu Tư cùng Phó Xuân Nghênh phân, Nga thiếu chút nữa liền đến năm tháng A. Giang Chu Tư cư nhiên có thể nói lâu như vậy luyến ái, lâu sao? Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy Dương Mân khả năng đối lâu cái này tự lý giải khả năng có khác biệt. Còn không lâu à, phía trước Giang Chu Tư yêu đương cũng chưa vượt qua 3 tháng à. Ngoặc kép, Đàm Tiêu Tiêu đi phía trước đi 2 bước, khá tốt, cao tam, Phó Xuân Nghênh nên chuyên chú với việc học Dương Mân tức khắc chừng mắt. Sau một lúc lâu, ta Tiêu A, ngươi tư tưởng thật sự phi thường đoan chính, đúng rồi. Nói, giáo bá gần nhất thật sự cải tà quy chính A. Cải tà quy chính, Đàm Tiêu Tiêu không quá lý giải. Cái gì, hắn gần nhất lão tới phòng học, không ở khóa thượng ngủ, còn làm bài tập có phải hay không? Không sai biệt lắm đi, Đàm Tiêu Tiêu hàm hồ nói. Làm bài tập không quá chuẩn xác. Hắn trước mắt chỉ viết toán học, vật lý cùng sinh vật tam khoa, thật sự thay đổi rất nhiều a. Dương Mân bỗng nhiên hạ giọng, nghe nói ngươi còn cho hắn giảng đề, giảng tri thức điểm gì đó. Đàm Tiêu Tiêu không trả lời, ở Dương Mân xem ra chính là cam chịu, ta muốn biến tranh tinh. Chúng ta ngồi cùng bàn lâu như vậy, ta cũng chưa hưởng thụ quá ngươi chuyên chúc phụ đạo anh. Ngày thường kêu ngươi chuyên tâm nghe giảng bài không ít đi. Đàm Tiêu Tiêu thái dương nhẹ trừ. Hơn nữa ngươi trước nay không hỏi qua ta về học tập thượng vấn đề kia. Trước kia chúng ta thành tích 8 lạng nửa cân A. Sau lại, ngươi mới phi thăng, Đàm Tiêu Tiêu hơi nhướng mày. Sau lại ngươi cũng không hỏi ta, Dương Mân nói không thắng Tiêu Tiêu. Dùng ngón trỏ chọc nàng sau eo. Đừng chọc, Đàm Tiêu Tiêu sợ ngứa. Bất đắc dĩ mà nghiêng eo tránh ra. Không lưu ý đụng tới phía trước cam xương hạnh cánh tay. Đàm Tiêu Tiêu đối nàng nói. Ngượng ngùng, không có việc gì, cam xương hạnh cúi đầu. Thanh âm nhẹ đến giống mũi kêu. Bài đến phía trước còn có 5-6 cái đồng học. Dương Mân chạy tới phía trước cửa sổ nhìn xung quanh thái sắc. Trở về nhỏ giọng báo một lần. Ở rồi dám chờ lát nữa yếu điểm nào ba đạo đồ ăn. Lưỡng lự Dương Mân hỏi Đàm Tiêu Tiêu. Ngươi chờ lát nữa yếu điểm cái gì? Bắp xào thịt cùng rau muống đi, Đàm Tiêu Tiêu thuận miệng đáp. Trường học nhà ăn thái sắc không có này đó là làm nàng đặc biệt thích. Lập lâu a, Dương Mân cúi đầu lấy ra di động nhìn mắt, chim cánh cụt mấy người tiểu trong đàn có tỉ muội đang nói chuyện thiên. Đề tài cùng Tiêu Tiêu có quan hệ, hướng lên trên phiên nhanh chóng một hàng quét xuống dưới. Dương Mân chớp chớp mắt, dùng di động khẽ chạm phía trước người cánh tay. Tiêu a, cái kia, cái gì? Ngươi thượng chu bị một trung hồ Quảng Vũ đổ. Không tính đổ đi, Dương Mân do dự mà mở miệng. Nghe nói, giáo bá giúp ngươi đi đem hồ Quảng Vũ giáo huấn một đốn. Đàm Tiêu Tiêu sửng sốt, phải không? Không biết giáo bá thật sự ở truy ngươi sao? Ngoặc kép, giả đi, Dương Mân xem Đàm Tiêu Tiêu như vậy. Biết hỏi lại khả năng liền chọc nàng phiền, chịu đựng không đi xuống nói. Vừa thấy, đến phiên Tiêu Tiêu phía trước cam xương hạnh, đồ ăn thừa đến đã không nhiều lắm. Hơn nữa, Tiêu A, ngươi tưởng điểm bắp xào thịt chỉ còn cuối cùng một phần A, Dương Mân kinh hô. Đàm Tiêu Tiêu thấp giọng nói, không có việc gì, cam xương hạnh ngón tay hướng một khác nói đồ ăn. Thanh nhỏ như mũi kêu, muốn cái này, nhà ăn A gì ấn nàng chỉ cho đồ ăn. Nàng cúi đầu phủng hộp cơm đi rồi. Đến Đàm Tiêu Tiêu, hoa, vừa lúc cuối cùng một phần bắp xào thịt là ngươi a. Bái ở Đàm Tiêu Tiêu bả vai Dương Mân thế nàng cao hứng. Đàm Tiêu Tiêu giơ tay đem Dương Mân đầu sau này đẩy. Mỉm cười cùng nhà ăn a di nói. A di, ta muốn bắp xào thịt cùng rau muống. A di đem bắp xào thịt toàn đảo tiến Đàm Tiêu Tiêu hộp cơm. Cấp rau muống phân lượng cũng pha đủ. Cảm ơn a di ai. Không cần khách khí, mang theo khẩu trang nhà ăn a di cười đến khóe mắt sinh văn. Nàng thích chứ loại này lớn lên thủy linh lại có lễ phép nữ hài tử. Đàm Tiêu Tiêu thối lui đến đội ngũ mặt sau đất trống chờ Dương Mân. Ngoài ý muốn thoáng nhìn mấy mét ngoài, Kỷ Văn Sâm độc chiếm một chương bàn ăn, thân hướng tới bên này, rũ mắt dùng cơ mơ ni dáng ngồi thật đúng là đại mã kim đao. Phóng túng tùy ý. Trong đầu không cấm nghĩ đến vừa rồi Dương Mân lời nói. Nhịn không được nhiều điểm giống nhau, Dương Mân phủng đồ ăn mạo thêm hộp cơm đi tới. Ngồi nào a, ai, nơi đó có phòng trống a nha, nghĩ đến chúng ta không có thể ăn thượng cơm chiên. Vẫn là thực khó chịu, Đàm Tiêu Tiêu quét mắt nàng tràn đầy một hộp đồ ăn. Ngoặc kép, Kỷ Văn Sâm nghiêng mắt thấy hắn ngồi cùng bàn hướng một khác điều lối đi nhỏ đi đến. Mặt vô biểu tình mà cầm chiếc đũa tiếp theo ăn cơm mà đi. Bởi vì mưa thu mát mẻ mấy ngày quang kiến thị, hôm nay độ ấm lại bò lên tới 27.8. Vãn đọc khi, Kỷ Văn Sâm đi vào phòng học chỗ ngồi. Đàm Tiêu Tiêu ma xui quỷ khiến mà nghiêng mắt, nhìn đến cánh tay hắn thượng một đạo huyết phải cùng hai khối xanh tí mân ni bên tai lại lần nữa. Vang lên Dương Mân nói. Giáo bá giúp ngươi đi đem hồ Quảng Vũ giáo huấn một đốn, Đàm Tiêu Tiêu ánh mắt dừng lại đến hơi lâu. Kỷ Văn Sâm bắt giữ tới rồi, thanh từ tiếng nói mang một tia cười, nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Cùng hắn dự kiến bên trong rời mắt bất đồng, nàng xinh đẹp đôi mắt khẽ nâng, đối thượng hắn ánh mắt, ngươi đi cùng hồ Quảng Vũ đánh nhau. Kỷ Văn Sâm ngẩn ra nửa giây, suy đoán nàng phỏng chừng là nghe được ai nói. Những người đó, thật sự đủ nhàm chán. Ân Kỷ Văn Sâm lôi kéo khóe miệng, vẫn luôn có chút qua lại. Đã sớm xem hắn khó chịu, lời nói lộ ra bất cần đời chơi lười. Lời này, là mặt bên nói cho nàng. Hắn cùng Hồ Quảng Vũ đánh nhau cùng nàng không quan hệ sao? Đàm Tiêu Tiêu bình tĩnh tâm hồ như là bị Nhung Vũ xẹt qua. Hơi khởi gợn sóng, nàng lẳng lặng mà nhìn hắn. Một đôi như mông mỏng ải mắt đào hoa. Mắt đuôi hơi trọn, trong mắt đen nhánh mà doanh diễm mân ni nàng không biết. Như vậy bị nàng chăm chú nhìn. Đối hắn lực sát thương có bao nhiêu đại. Kỷ Văn Sâm có chút không khỏe mà đem ánh mắt đầu đến mặt bàn. Như thế nào, về sau, tận lực thiếu đánh nhau đi, nói như vậy. Kỷ Văn Sâm nghe được không ít, đến từ trường học lão sư, trong nhà trưởng bối, mỗi nghe một hồi đều có chút bực bội. Chính là rất kỳ quái. Nàng này một câu dừng ở Kỷ Văn Sâm trong tai, đạm mà ôn hòa, hoàn toàn không kích khởi phản cốt. Đồn đãi chung, nhị chung Kỷ Văn Sâm đánh nhau thực hung, rất có thế lực, năm trước còn đem một vị giáo công nhân viên chức đánh thành trọng thương. Nhưng trên thực tế Kỷ Văn Sâm không thế nào thích đánh nhau. Càng không ham thích ẩu đả, không cùng bên ngoài hỗn chơi ở bên nhau, có thể gần hắn thân tiến hắn vòng tuy rằng thành tích không nhất định hảo. Nhưng đều là chút gia đình điều kiện tốt sắp tâm không oai ở giáo sinh. Kỷ Văn Sâm lần đầu tiên động thủ đánh nhau ở sơ nhị. Nguyên nhân kỳ thật có điểm hoang đường. Cùng giáo một cái hoàn toàn không quen biết sơ tam nữ sinh chạy hắn trước mặt hướng hắn thổ lộ. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Kết quả kia nữ sinh có bạn trai. Còn nhão nhão dính dính mà không phân sạch sẽ. Bạn trai là sơ tam thứ đầu. Biết được bạn gái coi trọng một cái sơ nhị tiểu bạch kiểm. Lập tức đem bạn gái ném rớt. Ở giáo xưng vương xưng bá thứ đầu vì giữ gìn mặt mũi. Khí rào rạt tới tim Kỷ Văn Sâm cha. Chưa bao giờ là cái gì hảo tính tình Kỷ Văn Sâm lạnh mặt làm hắn, lan. Hảo mặt mũi thứ đầu kéo mấy cái tiểu đệ đi đổ Kỷ Văn Sâm. Tuyên bố muốn giáo huấn hắn. Không nghĩ tới bị từ 5 tuổi học tán đánh Kỷ Văn Sâm tấu một đốn. Tiếp theo. Trong trường học giáo bá, danh hiệu liền rơi xuống Kỷ Văn Sâm trên người. Thường thường luôn có như vậy một ít không học vấn không nghề nghiệp người. Bao gồm ngoại giáo, hướng Kỷ Văn Sâm khiêu khích, tuyên chiến, Kỷ Văn Sâm có thể động thủ liền lười đến dùng tài hùng biện. Bất chi bất giác, cái này danh hiệu liền bạn hắn một đường đến cao trung. Nhìn về phía trước mắt nữ sinh tú mỹ mạt. Kỷ Văn Sâm không biết như thế nào buột miệng thốt ra. Ta không thích đánh nhau, ân. Năm trước đánh trường học khoa điện công. Là có nguyên nhân, Kỷ Văn Sâm nhíu lại khởi mi. Không rõ này há mồm vì cái gì muốn cùng nàng giải thích. Cái gì nguyên nhân, Đàm Tiêu Tiêu hoàn toàn là theo bản năng theo hỏi. Trên thực tế nàng tâm còn có chút hứa loạn. Kỷ Văn Sâm liễm mí mắt. Không thể nói, kia sự kiện sự tình quan một người nữ sinh danh dự trong sạch. Hắn cũng đáp ứng rồi nàng người nhà không thể nói. Đàm Tiêu Tiêu không có truy vấn. Kỷ Văn Sâm hầu kết nhẹ lăn hạ. Ngươi chán ghét người khác đánh nhau sao? Vấn đề này, Đàm Tiêu Tiêu không thể nói chán ghét không chán ghét. Nhưng hiện tại vị này giáo bá là nàng ngồi cùng bàn. Đàm Tiêu Tiêu bỗng nhiên có loại cảm giác. Chính mình một chốc là vô pháp thoát khỏi, vô pháp rời xa Kỷ Văn Sâm vì chính mình nhân thân an toàn cùng với tạo phúc nhị trung đồng. Học, nàng nhẹ giọng nói, ta chán ghét khi dễ đồng học, không lý do ỷ vào thể lực ưu thế chèn ép đồng học hành vi. Còn có, ta cảm thấy, có thể không cần vũ lực giải quyết sự liền không cần dùng võ lực giải quyết đi. Hết chương.